Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn anh một bộ dạng lúng túng muốn cất lời giải thích, rồi lại hoảng loạn mà chạy trốn, lại còn một bộ chật vật ướt sũng như vậy, Long Tư Nghị cảm thấy tâm trạng của mình đặc biệt tốt. Xem ra cô đối với nam nhân này có một chút bất đồng, còn về phần có bao nhiêu bất đồng thì cô không rõ. Có lẽ cô cần có một chút thời gian tìm hiểu về nam nhân này, một nam nhân thực là đáng yêu. Nhìn Long Tư Nghị rời đi, dường như không có điểm gì là bất thường cả. Không có một câu trách cứ, cũng không một chút tức giận mắng chửi như trong tưởng tượng. Ôn Thừa Tường nhất thời không biết đây là tư vị gì. Khi cao khi thấp, có một chút là không dám tin. Đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Thế anh mới biết rằng bản thân đã ướt đẫm từ trên xuống dưới. Lập tức nghĩ tới lời nói của Long Tư Nghị. Vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống phòng bếp, lấy ra nguyên liệu đã sớm chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Tuy rằng vẫn còn suy nghĩ miên man, nhưng rất nhanh một bàn cơm trưa mỹ vị liền hoàn thành. Đứng ở trước cửa phòng của Long Tư Nghị, Ôn Tư Tường có một chút do dự, không biết có nên gõ cửa hay không. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, nếu gõ cửa thì sợ cô nhớ tới chuyện xấu hổ hồi sáng, không gõ cửa thì sợ cô lại đói bụng, nên giơ tay lên muốn gõ, anh lại thôi. Ngay tại lúc đó, cửa đột nhiên được mở ra, Long Tư Nghị đã thay áo khoác tắm, tóc cũng đã lau khô, một đôi mắt sáng ngời nhìn anh, có một chút ý cười xẹt qua. Cứ giữ như thế sao? Nhìn Ôn Thừa Tường tay vẫn giơ lên như cũ, Long Tư Nghị mở miệng nói, cũng không đợi anh trả lời liền vòng qua người anh xuống lầu ăn cơm. Ôn Thừa Tường ngẩn người nhanh chóng thu tay lại, trong lòng mắng mình thực là mất mặt, lắc lắc đầu cũng theo Long Tư Nghị xuống lầu. Thấy thức ăn đã sắp sẵn trên bàn, Long Tư Nghị cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống bắt đầu ăn. Ôn Thừa Tường cũng ngồi một bên ăn cơm, nhưng không biết mùi vị gì. Lâu lâu lại liếc mắt sang Long Tư Nghị đang ăn say sưa, chỉ sợ rằng cô sẽ đột nhiên nói ra điều gì đó. Long Tư Nghị không phải là người nói nhiều, hiển nhiên Ôn Thừa Tường cũng là thế. Nhất là tại thời điểm không khí có một chút xấu hổ như thế này, nên gian phòng ăn thật sự là rất yên tĩnh. Sau bữa cơm, Ôn Thừa Tường lo dọn dẹp, Long Tư Nghị ngồi trong phòng khách lặng lặng xem tạp chí. Ngẫu nhiên có tiếng va chạm của bát đĩa, lại còn chỉ là tiếng nước chảy ào ào. Cô hẳn là không để ý. Dù sao cô nhìn cô tựa hồ cũng không có tức giận, nhưng mà vì sao cô lại không để ý chứ? Suy nghĩ một lúc cũng không ra, cuối cùng đành bất sĩ mà bỏ qua. Cái này cũng coi như là một kết quả tốt, dù sao mình cũng sẽ không phải là nan can cái gì cả. Hay là cô cũng nghĩ như vậy, vì để cho mình khỏi xấu hổ nên mới lựa chọn bỏ qua chứ? Kỳ thật Ô Thừa Tường nghĩ chính là nhìn Long Tư Nghị quá mức thiện lương, trừ bỏ đám bạn và người thân ra. Cô chưa bao giờ để ý tới cảm thụ của bất cứ ai khác, nhất là cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình mà quan tâm người khác. Cô sẽ không bao giờ vì người khác mà ủy khuất chính mình. Đó chính là một loại ngu xuẩn. Thế nhân quan điểm nhiều lắm, nếu cứ răm rắp nghe theo thì sẽ chẳng thể sinh tồn. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ bầu không khí an tĩnh trong phòng. Ôn Thừa Tường nhìn Long Tư Nghị, thấy cô đang đứng dậy tiến tới đặt điện thoại, nhấc ống nghe lên. Long Tư Nghị nghe đây. Chào thủ trưởng. Tôi là đội trưởng tiểu đội đặc chủng thứ 3 Thái Văn Hạo. Cát Bản Đính, thân vệ của ngài, vừa bị thương do một vụ trộm cướp. Hiện đã được an bài tại bệnh viện quân khu thứ 4. Bác sĩ kiểm tra nói rằng cần phải an dưỡng khoảng 2 tháng. Lãnh đạo thượng cấp lệnh cho tôi vì ngài chọn một thân vệ khác. Không biết ngài có yêu cầu gì hay không? Một giọng nam vang lên đầy hữu lực và mang theo một chút kính sợ. Nếu nghe thì cẩn thận phát hiện ra tựa hồ còn pha một chút cảm xúc hưng phấn. Tùy cậu an bài đi. Dạ vâng. Nghe Long Tư Nghị trả lời một cách đạm mạc, Thái Văn Hạo có một chút thất vọng. Thật vất vả mới có cơ hội tiếp xúc với nữ quân nhân trong lòng hắn, nhưng lại chỉ ngắn ngủi như vậy. Gác điện thoại nghĩ đi nghĩ lại, Long Tư Nghị nhấp bấm điện thoại một dãy số, phân phó vài câu rồi lại gác máy, cầm tạp chí lên tiếp tục đọc. Thân vệ của mình bị thương, cũng không mấy ảnh hưởng tới Long Tư Nghị. Cảm giác duy nhất chỉ có là có một chút phiền phức, nhưng chuyện nên làm cô cũng không quên. Vừa rồi cô đã gọi điện thoại đến bệnh viện, phải chiếu cố hắn là được. Một lát sau Ôn Thừa Tường từ phòng bếp đi ra, do dự đôi chút liền xoay người rời khỏi đó. Long Tư Nghị cũng không biết anh muốn làm gì, cũng không thèm để ý đến, nhưng vẫn ngồi như cũ mà ngồi đọc tạp chí. Nhưng tự dưng cái cảm giác an tĩnh mang theo ấm áp biến mất vì thiếu đi một người, làm cho cô có một chút không vui mà nhăn mày lại. Từ lúc Ôn Thừa Tường lên lầu, Long Tư Nghị vẫn ngồi đó khoảng nửa tiếng. Nhưng cảm xúc đó càng ngày càng lớn. Mạnh mẽ đứng lên, Long Tư Nghị quyết định phải xua tan cái cảm giác giận dỗi này. Vẫn là đi dạo thì tốt hơn. Cũng đã lâu rồi cô chưa có thời gian nhàn nhã ra ngoài chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net